đang lúc mọi người cảm khái rốt cục trở lại chỗ bọn họ lúc đầu. Bốn vị điện chủ dặn dò bọn họ một phen nữa sau đó là hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy. Chỉ có 15 tên đệ tử đứng ở tại chỗ. Sau khi bốn vị điện chủ rời đi một khắc, một đạo kim quang từ lòng bàn chân của họ hiện lên. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt chợt lóe. Lần nữa mở mắt bọn họ đã không ở vị trí ban đầu. Mọi người đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Lúc này thì bọn hắn đang đứng ở chỗ rừng sâu. Cây cối rậm rạp cành lá che khuất cả ánh mặt trời. Cảm giác như vậy giống như là đến đêm tối. Bùn đất ướt át, ươn ướt mặt đất. Hiển nhiên nơi này là một mảnh rừng thấp. Xem ra, chúng ta đã bị truyền tống cung linh xem xét hoàn cảnh xung quanh sau lên tiếng nói cái không gian này phạm vi cực kỳ rộng lớn. Bọn hắn hôm nay chỉ biết mình ở vào trong rừng rậm, căn bản không biết bọn họ bị vây tại vị trí nào trên đại lục. Cũng may đám người bọn họ cũng không có tách ra. Không sai, ta xem chúng ta hay là rời đi luôn sao? Một nam tử lên tiếng nói, nơi này là rừng thấp, ban đêm cũng không dễ dàng. Lời của nam tử của rất có đạo lý, mọi người rối rít gật đầu. Loại này âm u ươn ướt hoàn cảnh thật sự làm cho người ta không thích, nhất là con gái lại càng cảm thấy khó mà chịu được. Lúc mọi người chuẩn bị hướng phía đông đi, Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, chúng ta đi bên tây đi, thấy trạng thái ướt át của nơi này, phía tây hẳn là có tồn tại nguồn nước. Hơn nữa lướt qua cái ẩm thấp này, chắc chắn mặt đất có khô ráo chút ít. Lời này vừa nói ra, mọi người rối rít nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, ngươi có thể đoán được. Bọn họ đối với cái hoàn cảnh này cũng không quen thuộc, cho nên nơi nào sẽ có nguồn nước bọn họ căn bản không thể nào phán đoán. Mộ Chỉ Ly gật đầu, kinh nghiệm của ta trong rừng rậm mặc dù không coi là nhiều, nhưng là điểm nắm chặt này vẫn phải có. Ban đầu nàng tiến vào rừng rậm cũng là cái gì cũng đều không hiểu, cũng may có Cao Chính Thanh hướng nàng giới thiệu, làm cho nên nàng đối với hoàn cảnh và đặc điểm của rừng rậm có chút hiểu rõ. Những kiến thức này mặc dù cũng không trọng yếu, nhưng là ngay tại lúc này lại là mấu chốt. Đã như vậy, thì dựa theo Chỉ Ly nói đi theo hướng Tây mà đi. Cung Linh đề nghị, dù sao đi về phía Đông vốn chỉ là suy nghĩ tùy ý của bọn họ. Chỉ Ly có nắm chắc đương nhiên là đi phía Tây đi. Xong, sau khi Cung Linh nói xong lời này, trong đội ngũ Diệp Hạo Hiên lên tiếng nói, vì sao phải nghe nàng? Nếu sai lầm rồi nên làm thế nào cho phải? Đồng thời, ở Diệp Hạo Hiên bên người cũng là có vài người cùng nhau gật đầu, hiển nhiên là giúp đỡ Diệp Hạo Hiên. Bọn họ là người Điện Thanh Long, trong bốn điện cầm đầu là Điện Thanh Long. Định đứng lên hẳn là bọn họ cho rằng Điện Thanh Long nói mới đúng, lúc nào đến phiên Chu Tước Điện nói rồi. Lời này của ngươi là có ý gì? Trầm Thanh Nhân lập tức đứng lên nói, trên mặt mang theo tức giận, hôm nay, chúng ta đây là một đoàn thể, Điện Chủ mới vừa đi ngươi đã tính toán ly gián cả đoàn đội sao? Ý tứ của Diệp Hạo Hiên rất rõ ràng chính là nhằm vào Mộ Chỉ Ly, biểu đạt sự bất mãn của hắn đối với Mộ Chỉ Ly. Lúc trước bọn họ trong lòng đều có chút lo lắng chuyện này, lại chưa từng nghĩ hẳn là nhanh như vậy sẽ bộc phát ra. Trầm Thanh Nhân, chớ ở trước mặt ta mà làm cao, thực lực của ngươi đúng là không tệ, chúng ta cũng không sợ ngươi. Đừng bày ra tư thế dạy dỗ ta, ngươi cũng không có tư cách kia. Ta chỉ là cảm thấy Mộ sư muội tiến vào môn phái thời gian ngắn ngủi, nàng không có quyền nói chuyện mà thôi. Ngươi... Trầm Thanh Nhân giận không kềm chế được, nhìn bộ dáng sợ là cũng nhìn không được muốn động thủ với Diệp Hạo Hiên. Đang lúc này, Lăng Lạc Trần, người chưa từng nói chuyện bỗng lên tiếng. Hắn lúc trước một mực lưu ý lấy chung quanh, điều tra phụ cận có hay không cường đại yêu thù, không nghĩ tới mới một hồi đã sinh ra mâu thuẫn. Diệp Hạo Hiên, ngươi đây là đang làm cái gì? Nếu chúng ta đến nơi này, đại biểu chính là cả Thần Quyết Cung. Hết thảy lấy lợi ích đoàn đội làm trọng, loại chuyện phá hư lực đoàn đội tuyệt đối không cho phép. Tất cả mọi người là một môn phái, hiện tại lại càng đồng bạn, đương nhiên hữu hảo. Nếu Chỉ Ly sư muội đối với địa hình hiểu rõ, hẳn là nên nghe nàng bị Lăng Lạc Trần một khiển trách. Diệp Hạo Hiên cũng là không có phát tác, dù sao địa vị của Lăng Lạc Trần ở Thần Quyết Cung quá mức trọng yếu, hơn nữa cũng là thủ tịch đệ tử của Điện Thanh Long, Lăng Sư Vinh, ta chỉ là cảm thấy ngươi là có quyền nói ở đây. Còn nói, loại ý nghĩ này sẽ hẳn là, Lăng Lạc Trần lần nữa lên tiếng nói, loại chuyện này tuyệt đối muốn ngăn chặn trước tiên, nếu không nghe lời kế tiếp mọi người rất khó ngưng tụ ở chung một chỗ. Nghe giữa hai người rất đúng nói, trầm mặc một hồi lâu đột nhiên Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, Diệp Sư Vinh nói cũng có đạo lý, hôm nay chúng ta đây là một đoàn đội, đương nhiên có một người dẫn đầu, cứ như vậy kế tiếp mọi người cũng sẽ không bởi vì ý kiến khác nhau mà ảnh hưởng đại cục. Lăng Sư Vinh, vị trí đội trưởng này ngươi nên nhận. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly vung lên nụ cười nhợt nhạt, lấy uy vọng của Lăng Lạc Trần ở Thần Quyết Cung, tuyệt đối không có chút vấn đề nào. Lăng Lạc Trần sửng sốt, Chỉ Ly, này. Không đợi Lăng Lạc Trần trả lời, mọi người chính là rối rít gật đầu nói, không tệ, do Lăng Sư Vinh làm đội trưởng là quá hợp lý. Tin tưởng có Lăng Sư Vinh, ngày sau nhất định sẽ không tái xuất hiện vấn đề như vậy. Nghe lời nói của mọi người, Lăng Lạc Trần không khỏi gật đầu nói, nếu tất cả mọi người như vậy cho là, vậy cũng tốt. Mặc dù ta làm quyết định sau cùng, nhưng mọi người nếu là có ý kiến gì, giống như trước có thể nói, chúng ta là một toàn thân, hiểu chưa? Hiểu, tốt lắm, hiện tại chúng ta liền cùng nhau về phía Tây đi. Lăng Lạc Trần nói quyết định thứ nhất của đội trưởng. Diệp Hạo Hiên muốn nói cái gì đó, nhưng là há miệng cũng là nói không ra lời. Đội trưởng đã như vậy quyết định, hắn còn có thể nói cái gì? Bạch Mạch Lãnh bị truyền tống đi ra, không quay đầu nhìn một cái, cũng không có lo lắng biểu hiện của đệ tử gia tộc mình ở bên trong, mà là vô cùng lo lắng hướng gia tộc chạy tới. Hắn nhất định phải chứng minh suy đoán của mình có sai hay không, nếu như là nói thật, vậy cũng thật là chuyện rất đáng vui mừng. Nghị sự đường Bạch gia, Bạch Mạch Lãnh trở lại trước tiên chính là thông báo cho gia chủ có một chuyện rất quan trọng muốn nói. Cho nên gia chủ thông báo tới những người trọng yếu trong gia tộc tụ họp lại với nhau. Nhi tử của hắn tâm tính thế nào hắn quá rõ ràng, tuyệt đối không phải là cái tính tình vội vàng sao động. Nhưng mới vừa rồi hắn lại thấy bộ dáng Bạch Mạch Lãnh vội vàng như vậy, hiển nhiên là xảy ra chuyện khó lường. Có thể là lần này ở Trục Đỉnh tái sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người của Bạch gia lộ ra vẻ cực kỳ khẩn trương. Nghị sự trong nội đường lại càng cực kỳ an tĩnh. Bạch Mạch Lãnh sau khi phân phó bọn thủ hạ đi thăm dò Mộ gia cùng với tin tức của Mộ Chỉ Ly lúc này mới đi tới nghị sự đường. Bạch Mạch Lãnh vừa xuất hiện, Bạch gia chư vị trưởng lão tầm mắt đều rơi vào trên người của hắn. Mạch Lãnh, đến tột cùng là chuyện gì mà vội vã gọi chúng ta tới như vậy? Bạch Thịnh Chiêu lên tiếng hỏi gia chủ, chuyện này đến trước mắt ta cũng vậy không biết là thật hay giả. Nhưng ta còn là cảm thấy trước đó nói cho mọi người tương đối, bởi vì tin tức này đối với Bạch gia mà nói ý nghĩa trọng đại. Đến tột cùng là chuyện gì? Hôm nay, ta ở Trục Đỉnh tái sự thấy một cô gái trẻ tuổi, tuổi của nàng hiện tại không quá 20, đại biểu Thần Quyết Cung mà xuất hiện ở Trục Đỉnh tái sự. Nguyên nhân để cho ta chú ý tới nàng là nàng lớn lên thật giống mặt lăng, mặt mày quả thực chính là từ trong một khuôn đúc ra. Mọi người rối rít nhíu mày. Khó có thể Bạch Mạch Lãnh như vậy gấp gáp đưa bọn họ gọi tới, muốn nói cho hắn biết cửa đúng là một cái tin như vậy. Không khỏi cũng quá hoang đường liễu một chút sao? Vậy thì như thế nào? Trên cái thế giới này tướng mạo tương tự rất nhiều, điều này có thể chứng minh cái gì? Đại trưởng lão chậm rãi lên tiếng, chỉ cảm thấy là Bạch Mạch Lãnh chuyện bé xé ra to. Nhìn mọi người kia rõ ràng bộ dáng không thèm để ý. Bạch Mạch Lãnh lần nữa ném ra một quả bom, nàng nói cho ta biết nàng đến từ một hạ đẳng vương quốc, mà tên của nàng tên là Mộ Chỉ Ly. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Sau khi Bạch Mạch Lãnh hạ xuống ba chữ cuối cùng xong, mọi người chỉ cảm thấy tim của mình phát thông không ngừng nhúc nhích. Cái này để cho bọn họ ảo tưởng rất nhiều lần nhưng biết rõ không thể nào, chuyện đã xảy ra khó có thể thật sự. Một trận trầm mặc sau, vẻ mặt Bạch Thịnh Chiêu kích động nói. Ngươi nói thật sự, nàng thật nói cho ngươi nàng là Mộ Chỉ Ly, ngoại tôn của mình có thể còn sống. Bạch Mạch Lãnh gật đầu đáp, nàng là nói như vậy không sai, bất luận là số tuổi hay là những thứ khác hết thảy cũng là phù hợp. mới vừa ta đã phái người đi hỏi thăm mộ chỉ ly đến tột cùng có chết hay không. Đối với Bạch gia một khổng lồ thế gia mà nói, trong gia tộc người nhiều không kể xiết, căn bản sẽ không để ý người nọ người kia, nhưng là mộ chỉ ly không giống. Đó là hài tử khuất nhục bị buộc bỏ đi, gia tộc lớn như thế thậm chí ngay cả tử tôn nhà mình đều không thể bảo vệ tốt, cảm giác như vậy ra sao khó chịu. Cũng chính là vì vậy, Bạch gia mới quyết định chính diện cùng Lôi gia tiến hành phản kháng, vì chuyện này, bọn họ ẩn nhẫn suốt 20 năm. Bạch Mạt Thanh bưng kín miệng của mình, nàng sợ mình có hô lên, nước mắt không ngừng từ khóe mắt chảy xuống, trên khuôn mặt tràn đầy cũng là không thể tin được, chỉ ly không có chết. Người khác không biết, nhưng là nàng lại biết rõ ràng chỉ ly căn bản không có chết. Chẳng qua là cháu nó đã biến thành một phế vật không cách nào tu luyện, nhưng đại ca nói ở trục đỉnh tái sự đã gặp con bé đại biểu thần quyết cung tham gia thi đấu, điều này sao có thể. Nội đường nghị sự an tĩnh, Bạch Mạt Thanh nói lời này mọi người đều nghe được rõ ràng. Lúc này mọi người mới chú ý tới vẻ mặt không bình thường của Mạt Thanh, mặc dù kích động cũng không có nước mắt tung hoành, dù sao đây là một tin tức chưa xác định được. Cũng là Bạch Thịnh Chiêu nhìn thấy Bạch Mạt Thanh không bình thường, nói, Mạt Thanh, có phải con biết cái gì hay không? Bạch Mạt Thanh đứng dậy, đợi tâm tình của mình bình phục một chút sau lên tiếng nói, gia chủ, chỉ ly đúng là không có chết. Ban đầu mặc dù Lôi ra hạ lệnh giết chỉ ly, nhưng là chậm rãi đem chuyện lúc ban đầu đem nói ra đi ra ngoài, chứ vì ở đây trưởng lão mỗi một người đều là trừng lớn hai mắt, điều này sao có thể? 20 năm tới bọn họ thế nhưng cũng không biết, cảm giác như vậy thật sự là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Nghe xong hết thảy sau, không có ai trách cứ Mạt Thanh che giấu chân tướng, dù sao nếu không phải nàng che giấu mà nói. Tin tức kia cực dễ dàng tiết lộ ra ngoài, nếu không sợ là chỉ ly cũng không có thể sống đến hôm nay. Nói như thế, người ở trục đỉnh tái sự đúng là mộ chỉ ly rồi. Trong giọng nói của Bạch Thịnh Chiêu mang theo chút run rẩy. Bạch Mạt Thanh lắc đầu nói, cái này không thể nào. Ban đầu đã chỉ ly bị hạ độc, đời này đều không thể tu luyện, trừ phi nàng có thể giải độc. Nhưng là độc kia căn bản không phải là độc mà người bình thường có thể giải. Huống chi năm nàng 10 tuổi ta từng hỏi thăm qua tin tức của nàng, khi đó nàng vẫn là một củi mục. Đại ca nói cô gái đây chính là có tư cách tham gia trục đỉnh tái sự thì đương nhiên là thiên chi kiêu nữ. Thực lực thần quyết cung tất nhiên không cần nhiều lời. Ngắn ngủn 10 năm thời gian nàng làm sao có thể đạt tới thực lực như vậy. Mặc dù nàng cũng rất hy vọng đây là sự thật, nhưng là nàng biết khả năng này thật sự quá nhỏ. Quả thực chính là không thể nào. Mọi người ban đầu kích động chậm rãi biến thành thất vọng. Như vậy xem ra cũng là đúng là không thể nào. 10 năm thời gian đạt tới thực lực như vậy, ai có thể đủ đạt tới? Coi như là đệ nhất cao thủ Thu Vô Tận sợ là cũng không cách nào đạt tới sao? Bạch Thịnh Chiêu thở dài, bất luận như thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng cũng đừng có buông tha cho. Đi Thiên Thăng Quốc, mộ gia điều tra cẩn thận. Ta muốn sớm biết được kết quả. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com.